Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1138. Biến hóa. Nhất niệm một thế giới. Bách Lý Thanh Phong lặng lặng cảm ứng đến phảng phất một cái điện cách từ cầu giống như tại chính mình tinh vân thế giới bên trong xoay tròn luân hồi chi thuẫn. Cảm giác càng ngày càng huyền ảo. Song nguyệt giới bên trong chỉ sợ còn ẩn giấu đi rất nhiều ta không biết bí mật. Hiện tại sinh động tại thế giới sân khấu bên trên viễn cổ thần chỉ mặc dù có 4 tôn, nhưng có điển tịch ghi lại cổ thần chỉ lại có 9 tôn. Càng đừng nói không bị điển tịch ghi lại những cái kia viễn cổ thần chỉ. Căn cứ ta nhiều năm đọc Trung Hoa cổ thần thoại điển tịch tích lũy văn học tu dưỡng phán đoán. Bên ngoài bên trên bại lộ một cái, vụng trộm giấu hai cái. Đây là định luật, như vậy, 9 cái viễn cổ thần chỉ thực tế bên trên nên được có 27. Lại thông qua bình quân trong 10 người lại có một người có thể tấn thăng càng cao cảnh giới. Thuật toán lý luận suy tính, hoặc sợ là có 2-3 tôn viễn cổ thần chỉ bên trên tồn tại. Bách Lý Thanh Phong nói, ngẩng đầu nhìn liếc mắt đỉnh đầu bên trên thôi sán liệt dương. Viễn cổ thần chỉ liền đã lên trời, so viễn cổ thần chỉ càng cường đại tồn tại. Cái kia còn không phải ngao du vũ trụ, mà lại, hắn tu luyện 7 năm, đều vẫn chỉ là tại viễn cổ thần chỉ cảnh giới môn trước bồi hồi. Nếu như tương lai còn muốn tu luyện đến viễn cổ thần chỉ bên trên cảnh giới, cái kia không được 10 năm 8 năm, quá lâu, đợi không được. Sở dĩ, sớm điểm tướng bất hủ thần đế vấn đề giải quyết. Sớm điểm tới qua ta nghĩ tới nhân sinh bình thường sống. Thiên hoang giới bên kia thân thích chỗ có chút xấu hổ. Ta cùng lắm thì về sau nhiều tại liên bang địa cầu đợi. Bách Lý Thanh Phong cân nhắc đến mình bây giờ tinh thần đã tu luyện tới 512 nói. Mà lại vừa mới còn phải một kiện chuyên môn dùng để phòng ngự viễn cổ thần khí luân hồi chi thuẫn. Cảm thấy coi như tìm bên trên bất hủ thần đế cần phải cũng có một chút nắm chắc. Huống hồ, khi biết được bất hủ thần đế khả năng thật rất lợi hại lúc, hắn đã ý thức được chính mình lúc trước hiểu nhầm hắn. Lần này tiến đến tìm hắn, cũng là vì biến chiến tranh thành tơ lụa. Cứ như vậy, tính nguy hiểm lại lần nữa hàng thấp. Quyết định, trước mang sư y hồi một chuyến địa cầu thế giới. Gặp một lần ta lão phụ thân Lý Tiên, ở bên kia đợi một thời gian ngắn về sau, liền hồi xong nguyệt giới, một phương diện dạy bảo trật tự thần hoàng, chân lý thần hoàng, sinh mệnh thần hoàng bọn hắn bước vào tinh thần cảnh phương pháp. Một phương diện khác tìm bất hủ thần đế, hóa giải chúng ta song phương hiểu nhầm, mọi người đồng lòng dắt tay, chung sống hòa bình, chung xây xong nguyệt giới. Thiên hoang giới, địa cầu giới mỹ hảo tương lai. Bách Lý Thanh Phong tập trung ý chí, mở to mắt, tại hắn bốn phía, thủ chân chẳng biết lúc nào đã rời đi, chỉ còn lại thủ kiếm, lạc xa, cùng một đám thần điện kỵ sĩ đoàn thành viên bảo vệ bốn phía. Bệ hạ, ngài tỉnh, lạc xa kinh hỉ nói, Bách Lý Thanh Phong ánh mắt tự thủ kiếm. Lạc xa thân bên trên quét liếc mắt sau rất nhanh đã nhận ra cái gì. Hỏi một tiếng, trôi qua bao lâu thời gian? Đã qua nửa tháng, Bách Lý Thanh Phong nao nao. Hắn xác thực cảm giác chính mình thu nạp luân hồi chi thuẫn tốn không ít thời gian. Nhưng tại hắn khái niệm bên trong, nhiều nhất chính là nửa thiên tả phải, nhiều nhất sẽ không vượt qua một ngày, nhưng là không nghĩ tới. Không gian cùng thời gian hỗ trợ lẫn nhau, cả hai tương hợp mới thật sự là thế giới. Đơn thuần không gian hoặc đơn thuần thời gian, chắc chắn tạo thành nghiêm trọng hỗn loạn. Chí ít, đối với chúng ta sinh mệnh có trí tuệ như thế. Bách Lý Thanh Phong trong lòng âm thầm ghi xuống, nhìn cách tử, về sau sử dụng luân hồi chi thuẫn cái này viễn cổ thần khí thời được cẩn thận. nếu như hắn là giống tinh giới thần như vậy, nắm giữ vô tận tuổi thọ, tự nhiên có thể thỏa thích sử dụng cái này viễn cổ chí bảo. Có thể hắn, tuổi thọ của hắn mặc dù cũng không ít, có thể vạn nhất dùng lâu, thoáng chớp mắt, trên 100 năm trôi qua. Hắn thân chúc, mọi người trong nhà làm sao bây giờ? Cái này viễn cổ thần khí vẫn là được thận trọng sử dụng. Bất quá, ta nhiều nhất liền cùng bất hủ thần đế giao lưu thời dùng để lấy phòng ngừa vạn nhất. Lúc khác chỉ là dùng để chở một chút vật phẩm bình thường. Sử dụng thời gian khả năng chỉ có một cái chớp mắt. Đối với cuộc sống sẽ không có ảnh hưởng gì. Bách Lý Thanh Phong nghĩ thầm. Đứng dậy, xuất phòng tu luyện, mới ra phòng tu luyện. Nhận được tin tức Triệu Kiếm Thánh đã chạy tới. Nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong sau có chút thở dài một hơi. Tiểu huynh đệ, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, còn phải cảm tạ Triệu lão bá ngươi đưa tới cho ta một cái tốt. Ngươi nói cái kia, Triệu Kiếm Thánh nghe, liền vội khoát khoát tay. Đừng cảm ơn ta, ta còn phải cảm ơn ngươi. Nếu như không phải ngươi, ta chỉ sợ còn khốn tại cái địa phương quỷ quái kia. Bách Lý Thanh Phong cân nhắc đến cái này, viễn cổ thần khí chính mình dùng sau một thời gian ngắn liền sẽ không dùng nữa. Không khỏi tại trong tay mình lãng phí, đề nghị, hoặc là ta đến dạy ngươi làm sao trưởng khống món bảo vật này. Đến lúc đó ngươi, không cần, vật kia quá hung ác, đem thân thể của ta đều xoắn nát. Bách Lý Thanh Phong nhìn 100 Triệu Kiếm Thánh đánh giá một phen, phát hiện thân thể của hắn xác thực không giống bình thường. Có chút cùng loại tại thần hóa thân, ngươi bây giờ tình trạng cơ thể cần đầy đủ năng lượng duy trì mới đi. Bất quá cũng may, ta có thể từ cái kia phiến tinh giới bên trong liên tục không ngừng hấp thu năng lượng duy trì tự thân tiêu hao. Bằng không thì liền phiền toái. Bách Lý Thanh Phong xác thực trên người Triệu Kiếm Thánh thấy được tinh giới ảnh tử. Nếu như nói hắn tiến vào tinh giới, nếu như nguyện ý hoa hơn vài chục năm, mấy trăm năm, hoàn toàn có thể đem tinh giới thôn phệ, mượn tinh giới lực lượng đăng lâm thần tọa. Cái kia Triệu Kiếm Thánh tại một loại nào đó phương diện bên trên đã tương đương với tinh giới hóa thân. Tinh giới liền tương đương với hắn thần quốc, bất luận cái gì tu luyện chúng tinh đồ lục người đều tương đương với hắn thánh linh. Ta sẽ giúp ngươi mở rộng chúng tinh đồ lục, Triệu lão bá không cần lo lắng. Triệu Kiếm Thánh biết Bách Lý Thanh Phong là chỉ cái gì. Rộng rãi nói, không có việc gì, ta không lo lắng, lấy tinh giới bên trong lực lượng, dễ dàng đủ ta sống thật lâu. Bất quá nói xong, hắn vẫn là dừng một chút. Khoảng thời gian này ta tại song nguyệt giới hành tung, cảm giác được rõ ràng bên ngoài quá nguy hiểm. Trước mắt thiên hoàng giới đã không có cái gì nguy cơ. Ta quyết định từ nay về sau liền hồi Hạ Á thành phố đợi tại. Yên lặng qua ta hái quốc Đông Ly Hạ, khoan thai thấy Nam Sơn cuộc sống điền viên. Triệu lão bá dự định ẩn cư rồi. Không phải ẩn cư, mà là cung bên trên chính mình cho tới nay nghĩ tới sinh hoạt. Bách Lý Thanh Phong nghe, trong thần sắc mang theo một tia ao ước. Hắn cũng muốn a, bất quá, nhanh, hiện tại liền thừa lại tìm tới Tiểu Trúc cùng bất hủ thần đế biến chiến tranh thành tơ lụa. Hai chuyện, chờ hai chuyện này kết thúc về sau, hắn cũng hồi Hạ Á thành phố ẩn cư, Thiên Hoa thành phố cũng được. Tại hai tòa thành thị mỗ một tòa ở lại, sinh hài tử, mang hài tử, bình thường qua hết cả đời này. Triệu lão bá ngươi đi trước, ta qua một thời gian ngắn chờ trong tay bên trên bận chuyện xong liền tới tìm ngươi. Đến lúc đó chúng ta lại tiếp tục làm hàng xóm. Vậy thì tốt quá, Bách Lý Thanh Phong lại cùng Triệu Kiếm Thánh nói chuyện phiếm một phen. Triệu Kiếm Thánh liền cáo từ rời đi. Thực tế hơn nửa tháng trước hắn liền quy tâm giống như mũi tên. Làm sao Bách Lý Thanh Phong chậm chạp chưa từng thức tỉnh. Sở dĩ hắn mới một mực chờ lấy trước mắt thấy Bách Lý Thanh Phong bình yên vô sự, tất nhiên là có thể yên tâm rời đi. Bởi vì canh giờ nguyên nhân, Bách Lý Thanh Phong vẫn chưa thứ nhất thời gian rời đi chúng tinh thành, mà là tiếp nhận săn giết chân thần. Hàn Xương chân thần chờ thần chỉ hóa thân mời, đi thăm một cái bọn hắn thần điện. Thứ hai sáng sớm bên trên, hắn ngồi mấy đại thần vương, thần hoàng thay hắn chuẩn bị chiếc kia phi hành cung điện, mang theo một chút mua tự thiên hoang giới, liên bang địa cầu đặc sản, cùng sư y y hai người trực tiếp đằng không mà lên, hướng trung thổ thế giới mà đi. Phi hành cung điện mặc dù tốc độ không so được Bách Lý Thanh Phong tốc độ cao nhất xuyên qua, nhưng thắng ở bình ổn, mà là Bách Lý Thanh Phong trước đây không lâu mới vừa đem Bắc Địa đến trung thổ mênh mông đại sơn. Một đái đả thông, thẳng tắp ngàn cây số phạm vi bên trong chỗ có thần thú chém giết hầu như không còn. Thậm chí liền những cái kia khí tức khá mạnh truyền kỳ hung thú đều không có bỏ qua. Lại thêm bên trên phi hành cung điện có ba đầu thần thú cấp hoàng kim cự long cùng chu tước mờ đường, hạo đáng thần thú uy áp cuồn cuộn phát ra, ven đường chỗ qua, không có bất luận cái gì một đầu mắt không mở hung thú dám can đảm đến đây ngăn cản. Bất quá mười mấy ngày, Bách Lý Thanh Phong đã vượt qua đại sơn, xuất hiện ở trung thổ thế giới biên cảnh, thoáng phân biệt một cái phương hướng. Bách Lý Thanh Phong vẫn chưa tiến về phụ cận hướng Dương Thành cùng Kim Kiếm Thành, mà là trực tiếp hướng Atula Chi Môn không gian thông đạo chỗ tiến đến. Trung thổ mênh mông, lộ trình động một chút thì là hơn 100.000 cây số. Dù là lấy phi hành cung điện ngày đi vạn dặm tốc độ vẫn cần một chút thời gian. Lại là mười mấy ngày, cách Atula Chi Môn tựa hồ đã gần ngay trước mắt. Nhưng vào lúc này, Bách Lý Thanh Phong trong tay thuộc về Lăng Tiêu Thần Vương chuôi này kiếm nhỏ màu vàng kim có chút chấn động lên, tựa hồ tại truyền lại tin tức gì. Bách Lý Thanh Phong xuất ra tiểu kiếm, mượn nhờ tiểu kiếm dẫn dắt, tinh thần ý thức rất nhanh trèo thăng, tiến vào Thái Nguyên Hội chỗ kia đặc thù thần quốc bên trong. Thần quốc bên trong, Lăng Tiêu Thần Vương, Sinh Mệnh Thần Hoàng, Tài Phù Nữ Thần đã ở nơi đó chờ. Nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong đến, ba tôn đứng tại song nguyệt giới đỉnh tiêm tồn tại đồng thời cung kính chào hỏi. Lão sư, các ngươi đưa tin tại ta có thể là có chuyện. Vâng, lão sư, Sinh Mệnh Thần Hoàng tiến lên phía trước nói. Lão sư, ngài để chúng ta tìm kiếm. Thế nhưng là tiểu cô nương này, đang khi nói chuyện, nàng đã vận dụng thần chi ý chí hướng Bách Lý Thanh Phong truyền một phần hình ảnh. Hình ảnh bên trong, một cái kiều tiểu khả nhân thân ảnh đang đứng tại một tòa cự đại bia đá bên trên. Một tay cầm kiếm, thần sắc hờ hững nhìn chằm chằm phía dưới. Đỏ thắm máu tươi thuận theo trong tay nàng lợi kiếm nhỏ xuống mà hạ, tóe lên đạo đạo huyết hoa, mà tại bia đá hạ thì là hàng ngàn hàng vạn nhiều vô số kẻ sinh linh chính thấp thỏm lo âu đối với nàng quỳ bái. Một loại âm lãnh khủng bố khí tức tựa hồ xuyên thấu qua bộ này hình ảnh đập vào mặt. Tiểu Trúc, Bách Lý Thanh Phong khẽ giật mình, là nàng, nhưng nàng làm cái gì? Đây là ta Trúc Thần một vị bán thần thượng truyền mà đến tin tức, căn cứ lời nói của hắn cùng ta thần có liên quan. Tà thần, Bách Lý Thanh Phong hồi tưởng đến cái kia hình tượng bên trong chúng sinh trong mắt thấu lộ ra ngoài cảm xúc, sợ hãi tà thần, phải, Sinh Mệnh Thần Hoàng nhẹ gật đầu, cứ việc đối bọn hắn cấp độ này tồn tại đến nói, tà thần uy hiếp tính không bên trên đáng sợ cỡ nào, nhưng đối phương cái kia bất tử bất diệt đặc tính cũng mười phần khó chơi. Một khi bị một tôn tà thần không chết không thôi cuốn lấy, dù là đối bọn hắn những này thần hoàng đến nói cũng sẽ mười phần phiền phức. Cái kia cái bán thần ở đâu phát hiện nàng? Là Thủ Dương Sơn Mạch một mang. Lão sư, cần muốn ta giúp ngươi đi đưa nàng. Mời đến sao? Thủ Dương Sơn Mạch, Bách Lý Thanh Phong trong đầu hiện lên tòa dạng núi này vị trí. Cách hắn hiện tại chỗ không xa, nhưng cũng không gần, đại khái 6 vạn cây số thượng hạ. Không cần, ta tự mình đi qua. Bách Lý Thanh Phong trong đầu hiện ra Bách Lý Trúc cái kia mặt không thay đổi. Lạnh lùng bộ dáng, thời gian mấy tháng, tiểu nha đầu này thế mà biến hóa như thế lớn. Là thời điểm cùng nàng hào hào nói chuyện rồi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.